Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 381, Tế Thiên. Thời gian trôi qua, vừa mới nửa ngày thời gian, đột nhiên có một chút kim mang từ trong hư không hiện lên. Mà hậu kim mang đột nhiên bành trướng, cuối cùng hóa thành một luân gian cao tới hơn một trượng. Giống như một vòng tiểu thái dương kim sắc quang đoàn. Quang đoàn phóng ra ngoài thần quang rực rỡ không gì sánh được. Có loại gần như bất hủ sinh mệnh lực. Sau ba hơi thở, quang đoàn bỗng nhiên nổ lên. Nhưng kỳ dị là lại chưa phát ra bất luận là sóng năng lượng nào. Sau đó một cái có thể nói hoàn mỹ thân thể từ quang đoàn trong hiển lộ ra. Người này chính là mới vừa rồi bị người đạo thiên luân ma diệt lực vương. Nhưng lúc này hắn dĩ nhiên tái hiện thế gian. Mà theo lực vương xuất hiện, trong hư không lại có một tử một hoàng hai cái quang đoàn hiện lên. Sau đó lôi vương với sơn vương từ quang đoàn trong đi ra. Ba người bọn họ dĩ nhiên một cái cũng chưa chết. Thổ dân chung quy chỉ là thổ dân. Lại có thể nào minh bạch chủ thần vĩ đại. Lúc này lôi vương cười nói. Bọn họ phương mới là thật chết. Mà doanh chính cũng cho rằng bọn họ đã chết. Cho nên mới trực tiếp rời đi. Mà bọn hắn bây giờ có thể sống lại toàn bộ nguyên nhân chủ thần sức mạnh to lớn. Lôi vương có thể sống lại là bởi vì hiện biển chết sách cổ. Trong đó ghi chép cái này một loại phục sinh chi nguyền rủa. Đi qua chủ thần giám định sau đó. Tờ này biển chết sách cổ ủng có thể làm người ta sống lại thần uy. Doanh chính mặc dù không biết chủ thần sức mạnh to lớn. Nhưng chiến lực của hắn quá kinh khủng. Đặc biệt cái loại này cách đỉnh chân ý. Đơn giản là trước nay chưa có tồn tại. Sơn vương cười khổ. Hắn tung hoành chủ thần không gian vô số năm. Trải qua thế giới vô số. Nhưng lại chưa bao giờ thấy một người có thể ủng hữu giá chủng thần ý. Bởi vì, này loại thần ý đã siêu việt nhân lực phạm trù. Đây là một loại thủy triều. Một loại nhân đạo thủy triều. Đây là trăm triệu lòng người thuần túy nhất tâm ý biến thành. Đây là chúng sinh lực. Hắn không chu toàn quyền ý ở nơi này cách đỉnh chân ý hạ hoàn toàn là dễ dàng sụp đổ. Không có bất kỳ phản kháng năng lực. Trời cao không tính là cao. Cao nhất phải là lòng người. Mà cách đỉnh ý, xích hồng chi mang cũng trăm triệu nhân thật tình biến thành. Không phải hắn lực một người có thể ngăn trở. Hắn lần này có thể sống lại. Toàn do hắn đã từng lấy được một cái sống lại huân chương. Truyền thuyết đây là chủ ban cho Hitler một hạng vinh dự huy chương. Trong đó có chủ thần lực gia trí. Bất quá loại này con bài chưa lật. Hắn cũng chỉ có một cái như vậy. Chúng ta đi trước đi. Vừa rồi chúng ta vẫn lạc chủ thần gia tăng đối với cái này thế giới lực lượng đầu nhập. Hiện tại ở đó một thổ dân hẳn là phát hiện không chúng ta. Đúng lúc này, Lôi Vương nói rằng. Hắn có thể sống lại dựa vào là một bản thần ma bí điển. Đây là Thái Dương Kim Kinh cùng Vong Linh Hắc Kinh dung hợp sau kết quả. Trong đó có siêu việt sinh tử lực lượng. Trước đi tìm cửu tiêu đội. Thế giới này sợ rằng có vấn đề rất lớn. Lực vương nói rằng, hắn làm ra quyết đoán. Nói hắn trực tiếp phá vỡ hư không. Hướng về cửu tiêu đội nơi ở đi tới. Hắn nhục thân vô cùng. Lấy nhục thân trong chư thiên thần linh trong khống chế ngoại thiên địa. Nát bấy ngoại giới hư không. Dùng cái này phá không mà đi. Đây là thuần túy nhất sức mạnh thân thể. Không pha bất kỳ tạp chất gì. Đi. Thấy lực vương đi xa. Lôi vương cùng sơn vương liếc nhau. Cũng phá hư đi. Mà bọn họ không biết chính là. Ở trong minh minh trong hư không. Có một bất hủ ý chí nhân chứng đây hết thảy. Vô luận là doanh chính diệt Tam Vương, vẫn là cái này Tam Vương khởi tử hoàn sinh. Đây hết thảy chưa từng tránh được đạo ý chí này con mắt. Lưu bọn họ một mạng cũng tốt, giết bọn hắn chủ thần sợ rằng sẽ tiếp tục đầu nhập cường giả. Tốt quá hóa lốp, mạnh mẽ như vậy nhìn kỹ lực, đã đầy đủ đục nước béo cò. Cảm ứng lực vương, lôi vương, sơn vương tất cả. Trương đạo nhất lòng bên trong hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Bất quá thoáng qua trong lúc đó. Cái ý niệm này liền quy về tịch diệt. Tâm linh của hắn lại một lần nữa hóa cái loại này vô niệm vô ngã. đạo là vô tình lại giống hữu tình trạng thái. Lúc này hắn đang ở luyện hóa thiên địa bổn nguyên. Tâm linh không thích hợp có quá chấn động lớn. Sở dĩ hắn mạnh mẽ đem tâm linh của mình dừng hình ảnh tại loại này gần như thái thượng vong tình trạng thái. Như vậy có thể cho tâm linh của hắn cùng bổn nguyên làm một. Mới vừa rồi ba người này đến trái đất, chính là hắn thông chi doanh chính xuất thủ. Nếu không lúc này doanh chính tuy là cảnh giới phi phàm, trưởng nhân hoàng quả vị, dắt nhân đạo thế ở đây giới gần như vô địch, có thể sát thánh như giết chó. Nhưng nếu tưởng tượng trương đạo nhất nhất vậy thể nghiệm và quan sát thiên địa, vận chuyển tạo hóa, điều trị âm dương, có thể dùng tất cả trong trời đất các loại dường như trái lại chỉ tay cũng là không có khả năng. Đây là một loại tầng thứ lên chênh lệch. Doanh chính hôm nay tâm linh mặc dù có người nói đại thế thôi động, sự tiến bộ tu vi tiến triển cực nhanh, nhưng muốn chạm đến trương đạo nhất cảnh giới bây giờ lại cũng không thực tế sự tình. Quang âm đấu chuyển, năm tháng lưu kim, đại tần 25 năm, ngày 9 tháng 9, ngày này doanh chính rốt cục đi ra A Phòng Cung, đem người với đỉnh Thái Sơn phong thiện tế thiên. Bất quá lần này sở tế ngày, cũng không thương thiên hoàng thiên, cũng không là thanh thiên cửu trọng thiên, mà là đế thích thiên. Từ lúc một năm trước khi, doanh chính đã đem đế thích thiên phong làm thánh hiền, phụng vì thiên hạ sư. Hôm nay ngày hạ, nhân đạo đại sự bài trừ tất cả thần để tín ngưỡng, làm cho được thiên hạ vô thần, càng là tuyên dương, tự tôn, tự mình cố gắng lý niệm, làm cho được thiên hạ bách tính không tin thần không cầu Phật. Phàm là đều là dựa vào chính mình, tất cả cũ nát, mốc mèo đều là hôm nay việc bài trừ đối tượng, mà ở bài trừ đây hết thảy trong quá trình, doanh chính có ý định đem chính mình cùng trương đạo nhất thần hóa, trở thành còn sống thần, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tụ tập vô lượng biến cách tín niệm, lấy thành tựu này kỳ đạo. Lúc này hắn thể ngộ nhân đạo, vận chuyển tạo hóa, cũng thấy rõ vài phần tương lai chi cảnh. Hắn biết được ở ngàn vạn năm sau tương lai, cũng có một vị cái thế vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất từng làm như thế. Đáng tiếc thiên không đợi, thời gian không chờ. Hắn cuối cùng vẫn là chưa có thể thành công, chỉ có thể chỉ lưu lại tịch liêu, mà hôm nay hắn cũng nhanh muốn thành công. Như vậy xuống phía dưới, tối đa trăm năm hắn liền có thể đem người đạo nạp vu tâm, thành tựu nhân đạo thật loại. Hiện tại hắn cũng biết hiểu được nhân đạo chỉ là một bắt đầu. Phía sau đường còn rất dài đi, đế sư có cửu đức, có thể vì thiên hạ pháp, có thể là vạn sự sư. Như vậy điển phạm có thể hóa ngọn đèn sáng, rọi sáng nhân đạo đang thịnh, theo lễ quan dõng giạc thanh âm. Lần này tế điển đang thực sự tiến nhập cao trào, đế sư có cửu đức, có thể chuyện vô lượng thế. Một tế, chiều rộng mà hạt rẻ. Hai tế, nhu mà đứng. Ba tế, nguyện mà cung, ngoặc kép. Cửu tế, cường mà nghĩa. Theo tế điển tiến hành, Thái Sơn trên, đủ loại quan lại văn võ cùng mấy vạn truyền thừa biến cách chân ý biến cách chiến sĩ cũng cùng kêu lên hô hòa. Hắn thanh âm chỉnh tề mà to, hắn ánh mắt của kiên định rực rỡ, đó là một loại tâm linh quang mang. Những người này đem chính mình hết thảy đều hiến cho nhân đạo biến cách, lúc này coi như là doanh chính gọi bọn hắn tự sát, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Bọn họ cái này mấy vạn người đều là nhân đạo biến cách người thừa kế. Chiều rộng mà hạt rẻ, nhu mà đứng, nguyện mà cung, loạn mà kính, nhiễu mà kiên quyết, một mạch mà ôn, giản mà liêm, mới vừa mà bỏ vào, cường mà nghĩa. Như vậy cửu đức chính là muôn đời sư, có thể vì thiên hạ pháp, cùng kêu lên hô hòa ở Thái Sơn vang vọng. Mà này thời Thần Châu các nơi lê dân bách tính cũng ở cùng kêu lên tụng niệm đoạn văn này. Bọn họ có vài người là phát ra từ thật tình, cũng có chút người chính là phải như vậy. Nhưng vô luận là có hay không thật tình, Thần Châu con dân cùng kêu lên thế cũng có loại chúng sinh đồng tâm mùi vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,